Hoàng Tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Quan Tịch trầm mặc, kỳ thật y đã minh bạch có tới 3 vạn sĩ tử vào kinh thành, 500 người mới tuyển được một người, muốn đậu tiến sĩ thì là điều cực kỳ khó khăn, hơn nữa cũng có nhiều học sĩ danh vọng tham gia cuộc thi năm nay, ví dụ như Đại Nho Dự Châu Triệu Bá Luân, Kinh Châu Quỷ Tài Mã Ứng Sơ, Thanh Hà Thôi Gia Thôi Mạo, những người này ai cũng tới tham gia khoa cử, chiếm được danh ngạch tiến sĩ cho nhi tử là điều rất khó. Bởi vì kỳ thi tiến sĩ năm nay cải cách, trước kia lại bộ chủ khảo cải thành lại bộ lễ bộ quốc tử giám ba bộ phận hợp lại, bao gồm kinh nghĩa thơ và sách luận, trong đó kinh nghĩa do lễ bộ phụ trách. Hắn là lễ bộ thị lang, quả thực có thể có cách biết được đề thi kinh nghĩa, mà Hoàng Hồng Nguyên chính là tâm phúc của hắn, y nhất định sẽ đáp ứng, tuy nhiên y đã bị cách ly thì khó khăn rồi. Hắn thở dài nói, vi phụ có muốn cũng đã châm, ngày hôm qua Hoàng Hồng Nguyên đã bị cách ly rồi, vi phụ không cách nào gặp hắn được. Quan Hiền Câu mỉm cười, phụ thân không phải còn có chuyện người nhà đưa đồ ăn và đêm CSN tới sao? Tại sao lại không có cơ hội? Quan Tịch cúi đầu nói, để ta suy nghĩ một chút, loại sự tình này phải nghĩ kỹ càng. Sáng sớm, Vô Tấn liền đi tới Mai Hoa Vệ, hắn đến là để làm thủ tục từ chức, ngẫm lại cũng có chút thú vị, hắn nhận chức giáo úy Mai Hoa Vệ mới vài ngày, ngồi còn chưa nóng mông, đã chuyển công tác làm tới phó đô đốc thủy quân Sở Châu, ngẫm lại cũng có chút buồn cười. Lúc trước giáo úy Mai Hoa Vệ làm cho hắn thấy rất vinh dự, nhưng hôm nay nghĩ lại, một danh hiệu giáo úy nho nhỏ, lộ ra keo kiệt mà thấp kém. Vô Tấn vẫn mặc quân phục của Mai Hoa Vệ, trước khi từ chức, hắn vẫn là giáo úy của Mai Hoa Vệ, hắn bước nhanh đi vào đại môn, vừa vặn gặp phải tướng quân Lý Duyên của Mai Hoa Vệ. Vô Tấn tiến lên, quỳ một gối thi lễ, ti chức tham kiến Lý tướng quân. Lý Duyên vội vàng nâng hắn dậy, không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Lý Duyên đã biết Vô Tấn được phong làm lương quốc công, lại là phó đô đốc thủy quân Sở Châu, tuy phó đô đốc thủy quân Sở Châu cùng hắn là ngang cấp, nhưng tước vị lương quốc công thì hắn theo không kịp, địa vị của Vô Tấn đã xa xa hơn hắn, Lý Duyên đảm đương không nổi nghi thức chào hỏi theo kiểu quân đội của Vô Tấn. Hắn vỗ vỗ bả vai Vô Tấn, cười khổ một tiếng. Ta vốn muốn giữ ngươi ở lại Mai Hoa Vệ, trở thành phụ tá đắc lực của ta, nhưng không nghĩ tới. Ai, lại để cho ngươi tiếc nuối, bất quá ta cũng cao hứng thay cho ngươi. Không ở lại Mai Hoa Vệ cũng là tiếc nuối của ta, nhưng không có cách nào, tháng sau ta phải đi Sở Châu nhận chức, chỉ có thể từ chức ở Mai Hoa Vệ, trong khoảng thời gian này, đa tạ Lý tướng quân chiếu cố. Lý Duyên gật gật đầu, đi thôi, ta cùng ngươi đi làm thủ tục từ chức. Vô Tấn đi theo Lý Duyên tới một tòa lầu màu đỏ, nơi này là trụ sở của quan viên văn thư Mai Hoa Vệ, người đứng đầu trưởng quản nơi này là lục sự tham quân, chức vị tương đương với đô úy, họ Triệu, tất cả mọi người đều gọi hắn là Triệu tham quân, làm người rất khách khí. Triệu tham quân, đây là quân bài của ta. Vô Tấn lấy ra quân bài số 9 của hắn, có chút không nỡ, đây cũng là một điều bí ẩn trong lòng hắn, Mai Hoa Vệ vì sao lại cho hắn quân bài gần phía trước như thế. Nhưng hiện tại, điểm này đã không còn ý nghĩa, quân bài này đã không thuộc về hắn nữa. Hắn đem quân bài bằng đồng đặt lên bàn, giao cho Triệu. Góc truyện audio.com, tham quân, Triệu tham quân lấy ra một phần danh sách, hắn cười cười nói. Chờ một lát, sau khi kết thúc thủ tục từ chức, quân phục của ngươi cũng phải trả lại cho ta. Vô Tấn lại cầm quân bài lên, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm bước chân dồn dập, chỉ thấy Lý Duyên tướng quân xuất hiện ở cửa ra vào, hắn hô gấp một tiếng. Khoan đã, Triệu tham quân cùng Vô Tấn kỳ quái nhìn hắn, Lý Duyên bước nhanh tiến vào gian phòng, vội hỏi Triệu tham quân. Thủ tục của Vô Tấn xử lý xong chưa? Triệu tham quân chỉ bản khai, đang làm thủ tục xóa tên, thủ tục tạm dừng một chút. Lý Duyên lại quay đầu hướng Vô Tấn nói, người đi theo ta có chút việc muốn nói với ngươi. Vô Tấn trong nội tâm nghi hoặc, đi theo hắn ra ngoài. Lý tướng quân, xảy ra chuyện gì? Lý Duyên thấy xung quanh không người, nói khẽ với hắn. Các lão muốn gặp ngươi. Vô Tấn khẽ giật mình, các lão Mai Hoa Vệ muốn tìm mình, có chuyện gì? Vô luận Mai Hoa Vệ hay là Tú Y Vệ, người cầm quyền cao nhất không phải đại tướng quân chỉ là người điều động quân đội, an bài một ít công việc khẩn cấp, nhưng đại tướng quân lại không có quyền nhận hay đuổi quan quân, tướng quân trở lên là do hoàng đế bổ nhiệm, mà tướng quân trở xuống, thì quyền điều động lại nằm trong tay giám quân Mai Hoa Vệ, kể cả điều động hơn 1.000 người, cũng phải được giám quân đồng ý. Giám quân chỉ là chức vụ của văn quan, người bình thường đều xưng là các lão, Mai Hoa Vệ cùng Tú Y Vệ đều có một các lão, bọn họ là do hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm, trường kỳ ở trong hai chi nội vệ đảm nhiệm trọng trách giám sát. Các lão của Mai Hoa vệ họ Giang, lúc Hoàng Phủ Huyền Đức Hoàng đế vẫn còn là thái tử, hắn là thiếp thân thị vệ, sau khi Hoàng Phủ Huyền Đức đăng cơ, vị Giang các lão này lại ở bên cạnh hắn làm thị vệ 20 năm, được Hoàng Phủ Huyền Đức vô cùng tín nhiệm bởi vì niên kỷ đã lớn, 10 năm trước được Hoàng Phủ Huyền Đức phái tới làm giám quân của Tú Y vệ cùng Mai Hoa vệ, được binh sĩ gọi là Giang các lão. Giang Các Lão cũng là một trong số ít vài tên quốc thổ của Đại Ninh Vương Triều, quốc thổ là một danh xưng của võ sĩ, cũng không phải là võ nghệ hắn cao cường bao nhiêu, mà nó là do Hoàng đế ngự phong, từ 20 năm trước khi Hoàng Phủ Huyền Đức hạ chỉ không phong quốc thổ đến nay, số lượng quốc thổ càng ngày càng ít, còn lại không đến 20 người, hơn nữa phần lớn là già lão, trẻ nhất cũng đã hơn 40 tuổi. Giang Các Lão bình thường rất ít lộ diện, hành tung bí ẩn, đại bộ phận tướng sĩ của Mai Hoa vệ đều chưa gặp qua diện mục thật của hắn, mọi người chỉ biết là hắn ở trong một gian phòng nhỏ, sau lưng nha môn của Mai Hoa vệ. Vô Tấn đi theo Lý Duyện tới trước tiểu viện, Lý Duyên gõ cửa, cửa mở ra, xuất hiện một tiểu đồng 7-8 tuổi, hắn hướng Lý Duyên cười nói. Người đã tới chưa, cách trương,